Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, Cường Đại Phương Gia. Phẫn nộ thành chủ, Phi Vũ Thành ở bên trong, hôm nay đã xảy ra một đại sự, cái kia chính là Phi Vũ Thành chúa công nhưng cùng Phương Gia đối nghịch. Đem Phương Gia muốn bắt người. Dùng thật lớn trận chiến nghênh đón đến Phi Vũ Thành ở bên trong. Đãi ngộ đó, có thể so với Phương gia gia chủ thân đến. Tin tức vừa ra, rất nhiều thành trì thành chủ đều dục dịch. Bọn hắn bị Phương gia đè ép đã lâu. Tại tăng thêm Phương gia thiếu chủ việc ác bất tận. Bọn hắn giờ phút này đều tại đang trông xem thế nào. Nếu như Phi Vũ thật có thể chống cự Phương gia, bọn hắn không ngại tự cấp Phương gia một điểm áp lực. Cái tin tức này rơi vào tay Phương gia gia chủ trong tai, lại để cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám khiêu khích Phương gia. Không nghĩ tới một cái tiểu nhân Phi Vũ Thành dám cùng hắn Phương gia đối nghịch. Quả thực tựu là muốn chết. Lúc này Phương gia gia chủ tự phái 5.000 tên siêu thiên sư 10 trọng cao thủ. Cùng 100 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại hỏa tốc tiến về trước Phi Vũ Thành. Phải biết rằng, Phi Vũ Thành tự Phi Vũ một người là siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Diệt sát Phi Vũ Thành quả thực tự là nghiền áp. Không thể không nói Phương gia thật sự rất cường đại. Tùy tiện ra tay tự là 100 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Biết được cái tin tức này thành trì thành chủ. Nhao nhao kinh hãi, bọn hắn đều cho rằng Phi Vũ Thành xong đời, Phi Vũ kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm, mà Phương gia gia chủ muốn đúng là hiệu quả như vậy. Giết gà dọa khỉ, hắn muốn cho Bắc vực chỗ không ai biết Phương gia cường đại. Cái này là cùng Phương gia đối nghịch kết cục, chỉ có như vậy mới có thể cường thế nghiền áp những cái kia dục dịch người. Mọi người tại đang trông xem thế nào? Huyết Ngọc Thành thành chủ đã phái trong thành toàn bộ cao thủ tiến về trước Phi Vũ Thành. Trải qua tại ba cân nhắc, tăng thêm huyết phi rượt dây, Huyết Ngọc quyết định tử chiến đến cùng, trợ giúp Phi Vũ cùng Lâm Long đối kháng Phương gia. Phương gia khống chế Bắc vực đã rất nhiều năm, là thời điểm thay người. Giờ khắc này, đối phương gia hận thấu xương vô cùng nhiều thành chủ. Cũng lựa chọn trợ giúp Phi Vũ cùng một chỗ chống cự Phương gia. Bọn hắn không phải người ngu, trái lại rất thông minh, biết đạo Phương gia cường đại còn dám đối nghịch. Đây tuyệt đối lại rất lớn tín tâm. Phi Vũ chỉ là một kẻ nữ lưu thế hệ. Hắn phản kháng không thể để cho mọi người thuyết phục. Huyết Ngọc lại bất đồng. Chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí Phương gia đối với Huyết Ngọc rất tốt, đã hắn đều phản kháng. Không thể không nói, Phương gia vận số đã hết. Nếu bọn hắn biết đạo Phi Vũ phản kháng là vì không bị Phương gia thiếu chủ làm bẩn. Huyết Ngọc phản kháng là nhi tử rượt dây. Không biết những người kia hội sẽ không hối hận chết. Bọn hắn chỗ đó có đối phó Phương gia tín tâm. Chỉ là tử chiến đến cùng mà thôi. Chỉ có Lâm Long. Đối với đây hết thảy bình thản ung dung, thật giống như Phương gia là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió con sâu cái kiến. Hiện tại phòng kháng thành trì có vừa vặn 100 tòa. Từng cái thành trì thực lực kỳ thật không kém nhiều, bởi vì thành chủ đều là siêu thiên sư 15 trọng. Như vậy tính toán, vừa vặn cùng Phương gia phái tới siêu thiên sư 15 trọng số lượng đồng dạng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải Phương gia siêu thiên sư 15 trọng đối thủ. Bởi vì Phương gia pháp thuật cao minh hơn. Có thể Phương gia gia chủ cũng không phải người ngu. Lần nữa phái ra 100 tên siêu thiên sư 15 trọng cao thủ. Cái này lại để cho một ít chuẩn bị cùng Phi Vũ bọn hắn cùng một chỗ đối kháng Phương gia thành chủ. Trực tiếp dập tắt cái này muốn chết quyết định. 200 tên siêu thiên sư 15 trọng, đối phó 100 tên, suốt nhiều gấp đôi, bọn hắn không phải Lâm Long, sẽ không vượt cấp miểu sát. Có thể nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã chấm dứt, nhưng là có Lâm Long tại, trận chiến đấu này ai thua ai thắng còn không nhất định. Giờ phút này, Phi Vũ Thành náo nhiệt phi phàm, người ta tấp nập, những điều này đều là 99 tên thành chủ mang đến trợ giúp Phi Vũ Thành tinh nhuệ. Nhưng là cùng Phương gia người so sánh với, chênh lệch không phải một lòng nửa điểm. Phi Vũ Thành phủ thành chủ, trên đại điện, sở hữu tất cả thành chủ tề tụ một đường. Chư vị thành chủ, lần này cảm tạ mọi người viện trợ. Bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem, chúng ta chết chắc rồi. Phi Vũ đứng tại phía trên nhất, nhìn xem ở đây tất cả mọi người, trong ánh mắt mang theo áy náy, hơn nữa là vô tận chiến ý. Thân là nữ lưu thế hệ có thể lên làm thành chủ. Nàng sát phạt quyết đoán, tâm tư linh mẫn, mưu kế phần đông, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Không phải, Phi Vũ Thành chủ, các ngươi phản kháng Phương gia không có một chút lòng tin. Một gã thành chủ có chút mộng bức, bọn hắn đều cho rằng Phi Vũ có tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại xem ra đây là một chút cũng không có a hát. Ừ, Phi Vũ nhẹ gật đầu, tuy nhiên Lâm Long lợi hại. Nhưng bằng vào một mình hắn có thể thay đổi toàn cục. Cái này rõ ràng không có khả năng. Thật lớn vũng hố, ngươi nói các ngươi cũng thiệt là đã không có nắm chắc tại sao phải cùng Phương gia đối nghịch. Còn ngươi nữa Huyết Ngọc, ngươi cái tên này cũng đi theo ồn ào. Nếu không phải ngươi, chúng ta có thể tới nơi này sao? Lần này thật sự là bị các ngươi hại chết. Ếch. Ta chính là bị con của ta rượt dây rồi. Hiện tại cũng rất hối hận. Dù sao Phương gia đối với ta rất tốt. Thật sự không được. Chúng ta chỉ có thể bỏ chạy đông vực. Huyết Ngọc giờ khóc giờ cười nói. Hiện tại hồi tưởng lại. Hắn thật sự quá vọng động rồi. Tin tưởng con mình mà nói. Huyết Phi nói cho hắn biết. Lâm Long sau lưng có thế lực lớn. Đến lúc đó thế tất sẽ phái người để đối phó Phương gia. Hôm nay Lâm Long thế lực sau lưng đều không có tới. Xem ra là sẽ không tới. Cho dù sẽ đến, nước xa cũng cứu không được gần hỏa. Hừ, sợ cái gì? Tại Phương gia thiếu chủ, nữ làm, giết thê tử của ta thời điểm. Ta cái này mệnh đã không có. Cho dù chết, ta không hối hận. Ta muốn là thê tử của ta báo thù. Cho dù giết không được Phương gia thiếu chủ, giết Phương gia người cũng có thể tế điện thê tử của ta trên trời có linh thiêng. Đúng, Phương gia thiếu chủ làm bẩn con gái, lại để cho nữ nhi của ta hậm hực tự sát. Thù này không báo ta uổng làm người phụ. Trong lúc nhất thời, phần đông thành chủ nhau nhau phát ra phẫn nộ gào thét. Người nơi này, toàn bộ cùng Phương gia có thù không đợi trời chung. Chỉ có số rất ít mấy cái vì mạng sống. Sợ hãi đã chết. Nhưng hôm nay đã lên phải thuyền giặc. Hối hận cũng đã muộn. Tốt. Phương gia người 3 ngày sau sẽ đến. Đến lúc đó tự để cho chúng ta oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Cho dù chết. Cũng muốn giết nhiều một cái Phương gia người. Phi Vũ nhẹ gật đầu. Gióng giạc. Hung hãn không sợ chết quát to, sau đó lại để cho mọi người đi trấn an thủ hạ của mình. Nghe nói cùng Phương gia đối nghịch, có rất nhiều người đều dừng tay không đã làm, mang đến mấy ngàn người, lưu lại cũng chỉ có mấy trăm. Người ta tấp nập Phi Vũ Thành, không bao lâu tự lộ ra tiêu điều bắt đầu, mà ngay cả trong thành cư dân đều dọn đi rồi. Bọn hắn cảm thấy Phi Vũ đại nghịch bất đạo. Rõ ràng cùng Phương gia chống lại, nếu ngươi không đi sẽ tay bay vạ gió. Thật giống như Phương gia là hoàng đế, Phi Vũ là một phương thế lực thủ lĩnh, bây giờ đang ở tạo phản, đối mặt hoàng đế trọng binh, không khác muốn chết. Bọn hắn cũng không muốn ở lại Phi Vũ Thành bị Chu Cửu tộc. Sau đó, Lâm Long tìm được Phi Vũ, nói mình có chuyện quan trọng, phải ly khai 3 ngày. 3 ngày sau nhất định trở về. Phi Vũ cũng không sợ Lâm Long đào tẩu. Hắn giờ phút này cảm thấy Lâm Long có ở đấy không đã không sao cả rồi. Cho dù ở một cái siêu thiên sư cửu trọng người, dù cho có thể đối kháng siêu thiên sư 15 trọng tồn tại, cũng không cải biến được cái gì. Lâm Long không có nhiều lời, đi thẳng tới lúc trước vào địa phương, thi triển bí pháp đi ra bí cảnh, đi vào Côn Lôn Sơn. Hắn muốn đi cấp lực phù vũ quán ba nhìn xem lão đạo sĩ tỉnh lại không có. 3 ngày thời gian, có lẽ đủ hắn học tập đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Đến lúc đó diệt sát siêu thiên sư 15 trọng tồn tại dễ như trở bàn tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.